Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, phân cao thấp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1941 chương phân cao thấp. Lâm Phong ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, chỉ là tại Vũ Văn Tĩnh trên người nhìn thoáng qua liền rời đi. Không có nửa điểm phong ba. Vũ Văn Tĩnh căn bản vô phương đo lường được Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Vũ Văn Hầu đã ở Lai Nhân, người mới đến, trong, đôi mắt tại Lâm Phong trên người dừng lại chỉ chốc lát. Trong lòng thầm than, người này thiên phú đáng sợ, trưởng thành quá là nhanh. Hôm nay chính là ngân tộc Ngân Thụy Thọ Yến ngày, Thánh Thành Trung Châu một chút thế lực đến đây chúc thọ. Không biết này Lâm Phong tới đây cần làm chuyện gì? Lâm Phong tuy là Chiến Vương Học Viện môn sinh, nhưng ở thực sự không phải là Thánh Thành Trung Châu na nhất cổ tộc là người. Cùng ngân tộc cũng không là cái gì quan hệ hệ. Theo na, nọ, bậc thang bước vào ngân tộc trong phủ, đi tới Thọ Yến địa, rực rỡ muôn màu bàn rượu đã trải qua, chuẩn bị tốt. Rộng rãi vùng đất có rất nhiều người đàn, trẻ có già có, đều là đến đây chúc thọ là người. Tiểu tử ngốc, một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến, chỉ thấy trên bậc thang ngân nguyệt mắt đẹp hướng tới Lâm Phong bên cạnh Vô Thương trông lại. Lộ ra một mảnh hài lòng nụ cười, phá lệ ngây thơ, khiến cho Lâm Vô Thương cũng khờ nở nụ cười, đích xác lộ ra vài phần ngu đần. Cũng khó trách Ngân Nguyệt hội sẽ xưng hắn tiểu tử ngốc. Ân, Ngân Thụy nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống, nhìn thấy Ngân Nguyệt thần sắc ánh mắt của hắn hơi khẽ hướng tới Lâm Phong bên này liếc qua. Thâm thúy trong đôi mắt mơ hồ có vài phần không vui. Đối với bên cạnh là người truyền âm nói, hai người này ra sao thân phận? Ngoặc kép, ta đi hỏi một chút. Ngân Thụy bên cạnh là người lặng yên lui về phía sau một bước, lập tức cũng đi vào trong đám người. Ngân Thụy Thọ Yến, tuy nói xếp đặt buổi tiệc, tuy nhiên không có người có thân phận như trước là sẽ không bị để. Hai người này mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng nói vậy cũng là có một chút thân phận nhân tài có thể nơi này. Lâm Phong cảm thấy từng sợi ánh sáng lạnh rơi tại trên người của mình. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chuyển qua, lập tức liền thấy được Cơ Giang bọn họ, một đôi sắc bén mục lộ ra rét lạnh hơi thở. Trừ ra Cơ Giang bọn họ, Bùi Đông Thanh ánh mắt cũng phá lệ lãnh, quét về phía Lâm Phong bên cạnh Lâm Vô Thương, trong ánh mắt lộ ra một mảnh châm chọc ý tứ hàm xúc. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên cũng tới chúc thọ. Lâm Phong ánh mắt không có ở Cơ Giang trên người bọn họ dừng lại quá lâu, mà là đánh giá lần này đến đám người. Hoàng Bảng hỏi nhật đến, hôm nay Ngân Thụy Thọ Yến bên trên, cũng là có một chút phi phàm người thanh niên vật tài. Ngày xưa hắn tại Cơ Gia chứng kiến đến quá Tà Nguyệt cùng với Hoắc Cửu Dương liền đều xuất hiện ở nơi này. Tà Nguyệt ánh mắt như trước tà khí, mà Hoắc Cửu Dương một thân thuần dương khí, làm cho người ta dùng mãnh liệt cương dương cảm giác. Còn có nhất bốn chỗ mời rượu là người này nhân thân khoác trên vai màu bạc quần áo, một đôi tròng mắt như là màu bạc, khí chất không thể tầm thường so sánh. Này nhân chính là Ngân Nguyệt lần trước đề cao ngân tộc thanh niên đồng lứa một vị nhân vật thiên tài, bài danh hoàng bảng đệ thất Ngân Cổ Thiên. Thực lực mạnh phi thường kinh. Trừ cái đó ra, có một người người mặc kim thân áo cà sa Phật đạo tu sĩ nhượng Lâm Phong nhiều hơn nhìn mấy lần. Này nhân mặc dù tăng nhân, tuy nhiên trên người đã có cường đại đấu chiến khí tức. Phảng phất chính là cường đại chiến đấu tăng. Thánh Thành Trung Châu có nhất già nam Phật tự, trong đó tu Phật là người đều thiện chiến, là đấu chiến Phật tu. Hôm nay hoàng bảng thứ tư là người là đấu chiến tăng. Này là xuất từ này già nam Phật tự. Này Phật đạo tu sĩ. Hẳn là đấu chiến tăng. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói. Hắn đang đoán không sai. Này người mặc áo cà sa là người đúng là già nam Phật tự đấu chiến tăng. Chiến đấu Phật pháp mạnh phi thường hoành, đấu chiến tăng nhập thế tu hành, hay là tuyên cổ học viện môn sinh đệ tử. Tại tuyên cổ học viện cực phú danh vọng, được người xưng là có phong vương tiềm chất. Ngân tộc đứng sừng sững thánh thành năm tháng vô tận. Hôm nay Ngân Thụy Tiền bối trăm tuổi ngày sinh, thật đáng mừng. Hậu sinh vãn bối Bùi Đông Thanh, tùy điểm thúc phụ tiền bối chúc thọ, lược bị hạ lễ, tiền bối vui vẻ nhận. Lúc này, một đạo lãng lãng âm truyền ra, nhất thời đem nói chuyện phía mọi người cắt đứt ra. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía Bùi Đông Thanh. Thầm nghĩ trong lòng người này cuối cùng là người trẻ tuổi khí thịnh, không có kiên nhẫn. Hôm nay rất nhiều trưởng bối đều ở này còn chưa nói chuyện. Bùi Đông Thanh đi trước dâng lên hạ lễ. Không nghi ngờ có đoạt danh tiếng ngài. Bất quá Bùi gia vốn là lạc cổ thánh tộc, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa Bùi Đông Lai nhập Nhân Hoàng Cung, Bùi Đông Thanh là tùy Bùi Đông Lai mà đến, mọi người liền cũng sẽ không nói cái gì. Bùi Đông Thanh dâng lên nhất hộp gấm. Ngân Thụy bên cạnh có nhân theo bậc thang đi xuống tiếp nhận. Mà Ngân Thụy chính là mỉm cười nói: Đông Thanh hạ lễ, ta nếu từ chối thì bất kính. Thọ yến ngày, tân khách dâng lên hạ lễ quả thật bình thường việc. Chủ nhân bình thường sẽ không cự tuyệt. Na, nọ, tiếp nhận hộp gấm là người đi tới Ngân Thụy bên cạnh. Đem na, nọ, khá lớn hộp gấm mở ra. Nhất thời một luồng kinh khủng yêu lực tràn ngập xuất ra. Trong đó lại có nhất vô cùng thật lớn tinh thể, như là thần quy loại chói mắt. Tinh trung giống như dựng dục thần quy, phảng phất có sinh mệnh ý. Quy đan, Ngân Thụy thần sắc ngưng lại. Trong ánh mắt đột nhiên gian, giữa, nở rộ một đạo sắc bén mang. Nhìn về phía Bùi Đông Lai cùng với Bùi Đông Thanh hai người. Nói, này hạ lễ có chút quý trọng, này quy đan chính là gia thúc không lâu Đông Hải lịch lãm, chém giết vạn năm long quy mà được, trong trường hợp đó Ngân Thụy tiền bối trăm tuổi ngày sinh, chính là hạ lễ, cũng chưa có đủ. Bùi Đông Thanh mỉm cười nói, nhất thời trong lòng mọi người cả kinh, quy đan hiện hình, như dựng sinh mệnh, chỉ sợ là yêu đế long quy đi. Đông Lai hiền chất thật là lợi hại thực lực. Ngân Thụy thán phục một tiếng, nhìn thật sâu Bùi Đông Lai liếc. Tử khí Đông Lai, ngày xưa Bùi Đông Lai tại Hoàng Bảng lúc liền oai phong một cõi, đứng hàng Hoàng Bảng tam giáp trong, danh chấn thánh thành Trung Châu. Hôm nay nhiều năm quá khứ, bước vào đại đế cảnh giới hắn có thể chạm Đông Hải yêu đế Long Quy. Long Quy phòng ngự rất mạnh, lại am hiểu thủy, đại địa, các hệ mạnh mẽ lực lượng, tưởng muốn giết đi rất khó. Bùi Đông Lai có thể làm được, thực lực tất đã, trải qua, là phi thường đáng sợ. Bùi gia thật lớn tiềm lực, trong lòng mọi người lại là run lên. Yêu đế Long Quy, này quy đan tất ẩn chứa Long Quy tinh hoa, lớn mạnh tinh khí thần, cường thịnh sinh mệnh lực, khiến cho võ đạo tu sĩ sinh cơ mênh mông, tinh khí thần càng tiến một bước, đây đối với nhân loại võ tu mà nói tuyệt đối là trọng bảo. Có thể trợ Ngân Thụy tại võ đạo đường thượng đi phía trước rảo bước tiến lên một bước. Đã một mảnh tâm ý, ta liền mặt dày nhận, Ngân Thụy mỉm cười nói, khiến cho không ít nhân tâm kinh hãi. Chỉ sợ này tương thị hôm nay quý trọng nhất thọ lễ. Khó trách Bùi Đông Thanh người này muốn cướp danh tiếng. Lần này Bùi gia tống này đại lễ, không biết toan tính vì sao. Dù sao này chủng thọ yến lui tới thường xuyên sẽ. Ý tứ đến, biểu đạt hữu hảo liền vậy là đủ rồi. Quá nặng thọ lễ, trừ phi là có mục đích khác mới hội. Sẽ đem tặng, ta không quy đan hậu lễ. Trong trường hợp đó có thanh tâm cổ Phật kinh nhất bộ, dùng tỏ tâm ý, đấu chiến tăng mỉm cười nói, hai tay cống hiến nhất bộ Phật đạo kinh thư, đấu chiến hiền chất một mảnh tâm ý, ta từ chối thì bất kính. Ngân Thụy như trước mỉm cười, không quan tâm hơn thua. Mọi người bắt đầu nhao nhao dâng lên thọ lễ, trái lại lộ vẻ vui vẻ hòa thuận, phi thường náo nhiệt. Lúc này Bùi Đông Thanh ánh mắt hướng tới Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương bên này lui tới, nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị rất xa lạ, không biết xuất từ Na Nhất cổ thánh tộc, ta lại chưa từng gặp qua. Người tựa hồ đối với gia thế dòng dõi nhìn vô cùng trọng. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, người cũng là như thế. Lâm Phong nhìn Bùi Đông Thanh, bình tĩnh nói, cường tộc xuất yêu nghiệt, lớn như thế thánh thành Trung Châu, nhiều ít yêu nghiệt thiên tài, như vậy đa số tất cả đều là cổ trong tộc đi ra. Bùi Đông Thanh cười nhạt nói, Lâm Phong nghe được lời của hắn khóe miệng toát ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Lập tức lắc đầu, chuyển xem qua quang, không có nhìn nữa hắn. Ngươi cười cái gì? Bùi Đông Thanh đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong không để ý đến Bùi Đông Thanh, cùng nhau đi tới. Tương tự Bùi Đông Thanh này chủng có được cảm giác về sự ưu việt nhân hắn thấy được nhiều lắm. Tuy nhiên càng là người như thế, lòng của bọn hắn chí càng là không cứng cỏi. Chốc lát bị, được, nhân đánh nát, liền vạn kiếp bất phục. Ngược lại là như là kiếm đuôi mù người như thế. Người căn bản đừng nghĩ đánh tan hắn võ đạo tâm. Bùi Đông Thanh bị, được, Lâm Phong không bị, thần sắc dần dần rét lạnh rơi xuống. Châm chọc nói, làm bộ thâm trầm, ngân tộc Ngân Thụy tiền bối thọ yến, lại bị người bực này bọn đạo trích hạng người trộm đi vào. Trái lại thú vị, Lâm Vô Thượng căm tức Bùi Đông Thanh, nói, ngươi đánh giám, Vô Thương, có ít người căn bản không đáng ngươi tức giận, thậm chí không cần đi để ý tới. Ngươi hiểu chưa? Lâm Phong giáo huấn nói, khiến cho Lâm Vô Thương sửng sốt xuống, lập tức nhẹ gật đầu. Ca, ta biết, hì hì. Ngân Nguyệt đối với Lâm Vô Thương mở trừng hai mắt, lộ ra một mảnh vui vẻ. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phong hội sẽ bị khinh bỉ, thấy là nàng đa tâm. Lâm Phong căn bản khinh thường Bùi Đông Thanh. Ta chất mặc dù hơi có vẻ khinh cuồng chút, tuy nhiên các hạ cũng khẩu khí thật lớn. Ta Bùi gia là người, lại không đáng để ý tới. Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, nhất thời một luồng tử khí đánh tới. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía Bùi Đông Lai, bình tĩnh nói, Bùi Đông Lai, thánh thành Bùi gia là người. Võ hoàng cảnh đỉnh phong lúc, tối cao sợ hãi hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi, bị, được, hai người áp chế, phía sau nhập nhân hoàng cung, hôm nay đã thành đại đế. Bùi Đông Lai đối với Lâm Phong biết chính mình cũng không ngoài ý muốn. Thần sắc bình tĩnh như trước, nói, nguyên lai ngươi biết ta, đích xác có chỗ nghe thấy. Bất quá tại võ hoàng cảnh đỉnh phong nhất lúc sau này như trước bị, được, hai người gắt gao áp chế, một mực vị xếp thứ tam, mặc dù coi như cũng được, nhưng là không gì hơn cái này mà thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho mọi người thần sắc đều ngưng lại, nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này thật cuồng vọng ngữ khí. Hoàng bảng thứ ba, tại trong miệng hắn nói ra cũng chỉ là miễn cưỡng coi như cũng được. Không gì hơn cái này đánh giá. Rất tốt láo xược. Lúc này, một người đối với Ngân Thụy truyền âm một tiếng. Nhất thời Ngân Thụy ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, lộ ra một mảnh thú vị thần sắc. Nguyên lai là hắn, nhìn tới ngươi tại hoàng bảng bảng đơn vị trí cao hơn ta. Bùi Đông Lai châm chọc nói, hoàng bảng top 3 là người hắn đều nhận được, tự nhiên không thể nào là người này, thậm chí top 10 đều tuyệt đối không có hắn. Người khác tu vi hiện tại mới là trung vị hoàng cảnh giới. Ngươi làm cho hắn cùng ngươi võ hoàng đỉnh phong cảnh giới thứ tự so sánh với. Ngươi thân là cổ thánh tộc là người, dựa theo Bùi Đông Thanh thuyết pháp, cùng cảnh giới lúc sau này hẳn là so sánh hắn xuất chúng rất nhiều mới đúng. Bùi Đông Lai tiền bối, người tại trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới lúc sau này. Tại hoàng bảng nhiều ít vị. Ngân Nguyệt cười hỏi, thần sắc có chút nghịch ngợm. Trung vị hoàng đỉnh phong cảnh lúc đã nhập hoàng trên bảng, bài danh hơn 40 vị. Bùi Đông Lai mở miệng nói, cùng ngay lúc đó hoàng bảng tam giáp là người so sánh với như thế nào? Ngoặc kép, trung vị hoàng cảnh giới, tự nhiên không pháp tướng để so sánh nhau. Bùi Đông Lai thực lời nói, a, nói như vậy, cổ thánh tộc đệ tử ngược lại không được. Nói chuyện với ngươi nhân hắn bây giờ còn là trung vị hoàng. Mà ở đã hơn một năm trước kia hắn cũng đã so sánh ngươi lúc trước trung vị hoàng đỉnh phong cảnh. Giới lúc sau này bài danh cao, nhưng lại cùng hoàng bảng thứ hai Cơ Thương từng có đánh một trận. Cũng không có có hại nha. Ngân Nguyệt cười hì hì nói, khiến cho mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại hả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.